Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 270, sách tranh cùng Fruit. Phòng nghỉ, người chẳng lẽ luôn là chân chính chó săn đi. Dừng lại một chút Đô Phi. Dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Red John Quicksort gia tộc. Nhưng là 9 năm trước, rồi rời đi Dressrosa. Vào ở thánh địa, mấu chốt là loại tin tức này. Căn bản sẽ không tích chữ ở bất luận cái gì thư trên mặt muốn biết loại tin tức này. Chỉ có đi qua Thiên Long nhân miệng mới được. Đám người kia nhưng là ước gì hắn chết sớm một chút. Loại này bị người lấy hết, rồi thả dưới ánh mặt trời tìm tòi nghiên cứu cảm giác. Dị thường chán ghét sẽ làm hắn không tự chủ được nhớ tới quanh co đã qua. Nếu quả thật là ngươi cảm giác mình còn có võ thuật uống cà phê sao? Greg mỉm cười nói, phu phu phu, sau khi cười xong, Đô Phi đem mở dương ra, hai khỏa động vật hệ. Một viên người hệ quyển sách này sẽ nói cho ngươi biết chúng nó là loại hình gì. Còn dư lại những thứ này là năm u ức Belly. Sao? Tự tay Greg vỗ nhẹ mặt bàn hoa lạp lạp. Trong dương rậm rạp, chất đống Belly. Cũng trong lúc đó lật động Đô Phi nhìn tân tân hữu vị đồng thời nội tâm lại không thế nào bình tĩnh. Tiểu quỷ này, đối với lực lượng khống chế đại thành thạo, giấu ở trong túi quần tay phải, vẫn là mơ hồ làm đau một cái sai lầm lại không cách nào phản bác ý tưởng đột nhiên xuất hiện. Đối phương chỉ sử dụng thể thuật nói, mình có thể đánh thắng được sao? Khắc sâu ý thức được với nhau chênh lệch sau. Đô Phi trong lòng không cam lòng thêm nữa một phần tuyệt đối không thể bại bởi cái này so với chính. Mình còn nhỏ mấy tuổi tên. Quyển sách này nhưng là ta từ thánh địa mang ra ngoài chủng loại lại đầy đủ hết bất quá. Bị 5 lần 7 lượt vạch trần thân phận Đô Phi. Cũng lười ẩn giấu xuất thân của chính mình. Ahad muốn đổi chút gì? Thuận tay đem cầm trong tay Rex biết rõ còn hỏi dù sao bọn họ lúc tới nói chuyện. Chính mình đều nghe được, tặng phẩm coi như là ly cà phê này đáp lễ rồi. Đô Phi nâng chén lên tử, làm ta đều muốn sẽ giúp ngươi ngâm nước mấy chén. Greg trêu ghẹo nói, Đô Phi nhếch miệng lên, phu phu phu hết ý tham tiền đâu. Không có biện pháp, tài lực ý nào đó mà nói chẳng khác nào thực lực chờ. Thuận miệng trả lời Greg bắt đầu mở sách tịch rào rào. Hoa lạp lạp. Như là xem tranh liên hoàn thông thường, đem sách tranh mở ra Rex duy nhất xem qua trong đó tất cả nội dung phân loại cũng không phức tạp. Là y theo động vật hệ, người hệ, lô ra sắp hàng, mặt trên hơn phân nửa Fruit cũng không có mang vào đồ án. Nhưng là lại hữu danh tự cùng năng lực, nhược điểm các loại cặn kẽ miêu tả. Nói thí dụ như Uchi Uchi Nomi Fruit châu rừng hình thái. Bò Tây Tạng hình thái, bò sữa hình thái chờ chút, châu rừng hình thái nhược điểm biến hình sau trí lực giảm xuống. Chịu đến công kích biết dễ dàng hơn phẫn nộ, lực lượng không dễ dàng khống chế chờ chút, ưu điểm còn lại là giỏi về chạy nhanh, thể chất cường tráng, lực lượng vĩ đại các loại. Mọi việc như thế miêu tả chỗ nào cũng có Rex ở phía trên thấy rất nhiều không có thấy qua động vật. Hệ, dù sao thiên nhiên sinh vật chủng loại thiên kỳ bách quái. Có loại kết quả này cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Lại sau đó chính là động vật hệ Drake, tam tai một trong Jack. Chờ chút, còn có động vật hệ Marco Điều Điều Fruit, Sengoku Human Human Fruit, Bad Fruit. Chờ chút, động vật hệ qua đi, chính là thiên hình vạn trạng dâu trắng, Iso. Sanji ngày nhớ đêm mong, thậm chí còn có thế giới chính phủ bằng lòng hoa năm ô ức Belly giá trên trời mua. Chỉ là kỳ quái là, ốp ốp Nomi Fruit trang bìa thượng chỉ có một tấm, màu đỏ đường cỏ vân hình trái tim, hình ảnh. Cùng lác đác vài câu miêu tả Fruit chữa bệnh năng lực câu còn ghi chú rồi người sử dụng cần phải có. Cực cao y thuật tạo nghệ. Cuối cùng vì số không nhiều số trang miêu tả lô ra Fruit mặt trên không chỉ có miêu tả nguyên tố, hóa quá trình, nhược điểm, năng lực còn tỉ mỉ liệt ra thượng hạ cấp quan hệ. Tỉ như đúng khắc chế, mấu chốt nhất là, cũng có mặt trên rõ ràng tiêu chuẩn ra nhược điểm của hắn. Còn dơ ví dụ cao su loại vật chất, dùng ăn già, inu inu no mi fruit thỏ thỏ fruit người hệ đều cũng có hình ảnh fruit. Thực sự là khó khăn Don Quixote thuyền trưởng. Đem thư khép lại Greg trêu nói cái này cũng không kỳ quái. Đổi thành hắn là Đô Phi cũng sẽ không đem không cách nào phân biệt chủng loại Devil Fruit giao dịch. Cho người khác vạn nhất là hy kỳ cổ quái gì hoặc là cường đại năng lực. Đây chẳng phải là thua thiệt đến thổ huyết. Phu phu phu vừa khớp mà thôi. Cái này ba viên Devil Fruit nhưng là hao tốn đại lượng tài lực cùng nhân lực mới miễn cưỡng thu. Thập được. Minh bạch tài bất lộ bạch đạo lý Đô Phi bắt đầu trợn mắt nói mò. Greg cũng không vạch trần. Gật đầu, hợp tác khoái trá đi giao tiếp a. Hợp tác khoái trá, đứng dậy Đô Phi lại một lần nữa xòe bàn tay ra. Greg cũng không có người gây sự, mà là nhẹ nhàng nắm chặt sau buông ra cái này ba viên fruit chung. Hắn coi trọng chỉ có người hệ đây là một viên thanh long quả trạng. Bên ngoài trên có dày đặc lỗ thủng fruit, chỉ là trông coi thì có chủng ánh mắt bị hấp dẫn ảo giác. Sách tranh trong là như thế này giới thiệu có thể vặn vẹo tia sáng. Ở sai lầm vị trí sinh thành imagine, lợi dụng lẫn lộn người khác khoảng cách cảm giác. Đây là một viên giao phó dùng ăn người fruit. Trên lý thuyết là có thể ảnh hưởng Kizaru chơi trụi fruit điều kiện tiên quyết là người sử dụng có. Thể bắt được hắn quỹ tích di động, nếu như là loại này có chứa lực sát thương chiêu thức cũng là bất lực. Hơn nữa đối chiến Kenbunsoku người sử dụng, uy lực sẽ giảm bớt nhiều trừ phi có thể ngay cả tự thân khí tức nhất tịnh tiêu trừ. Mặc dù có những thứ này nhược điểm, thế nhưng cũng không che giấu được ưu điểm của nó có thể cho ánh mặt trời tập trung đến một điểm. Lợi dụng cao nhiệt lượng. Không góc chết phương thức địch nhân công kích, dù cho địch nhân sở hữu Kenbunsoku cũng có thể ảnh hưởng bên ngoài ánh mắt. Trừ phi đối phương nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt lại còn có thể không tổn thương sức chiến đấu người. Chỉ có thức tỉnh rồi Kenbunsoku thể thuật cao thủ có thể làm được. Trừ cái đó ra, còn có thể lợi dụng năng lực đem những người khác cùng đại hình vật thể ẩn núp làm cho Jin tới xử. Dụng viên này fruit, có thể nói là lại không quá thích hợp. Mặt khác hai khỏa động vật hệ, chính là một viên gồ ghề chạng dưa chuột chạng fruit, thì còn lại là lấy ba tiểu khỏa liền cùng một chỗ. Tương tự với bạch dương ô mai fruit ở nơi này chút trên trái cây hướng. Có các loại bất quy tắc sáu hình vuông đồ án dày đặc sắp hàng. Cái này hai khỏa fruit. Thì nhìn Ifill cùng ôm lựa chọn Greg căn cứ tính cách phân tích một chút khát vọng lực lượng Ifill. Chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Như vậy cùng vừa so sánh, hắn khẳng định tuyển trạch vốn có cao khả năng di chuyển. Thính giác cùng khứu giác linh mẫn, ăn thịt hệ người trước. Như vậy ôm cũng chỉ có còn dư lại ăn cỏ hệ fruit có thể lựa chọn lấy cái kia hiếu thắng tính cách. Rất lớn tỷ lệ không phải sẽ chọn cái này cùng thân phận tính cách không hợp fruit, mà là biết các loại tiếp theo Devil Fruit phân phối. Đô Phi đã xác nhận hoàn tất 5 ô chiến thuyền Waver quân hạm quy cách, công năng phù hợp tiêu chuẩn. Nhìn thấy Rex hai người đi tới sau, Toripon tiến lên hội báo. Phu phu phu tốt. Đô Phi cao hứng cười, vậy liền bắt đầu a. Theo Greg chỉ huy, toàn bộ cảng hành động đối với cái kia thủy chung chưa lộ diện hải vận vương. Greg cũng không có ý định đi tiếp xúc, dù sao hắn là hải tặc nhóm trong mắt, thế giới chính phủ chó săn. Còn chọc kim sư tử cùng Kaido, dựa vào hải vận ăn cơm Umid cũng không dám tùy tiện tiếp xúc chính mình. Hải tặc vương chi đấm phát chết luôn đã áp vip đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.